các nàng là muốn nhúng tay, đều căn bản không xen tay vào được. Sắp xếp xong xuôi 18 tôn bính toái chiến tướng về sau, hai tỷ muội cơ bản thì không có việc gì. Thậm chí, liền coi như các nàng ngã đầu ngủ say, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhìn xem hai nữ dần dần đến gần, Chu Hoành Vũ nhất thời thẳng sống lưng. Không được, hắn nhất định phải tìm một ít chuyện làm. Bằng không, một khi cùng các nàng dính cùng một chỗ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ tuyệt đối không muốn xa vào tại hưởng lạc. Hết chương.